Chương 838, làm điểm tâm. Chương 838, làm điểm tâm. Chờ đến tiếp cận 7 giờ thời điểm, người thứ nhất tỉnh ngủ thiếu nữ cũng là mại cước bộ, từ trên lầu chậm rãi điệu tàu xuống. Nàng tựa hồ là còn có chút không phải quá tỉnh táo, có chút ngông lung mà nhào nặn lấy con mắt, đi xuống thang lầu. Ở nàng vậy có chút đơn bạc màu vàng nhạt quần áo ngủ bên ngoài, còn bộ một cái áo khoác, khi theo lấy nàng xuống thang lầu mà lung lay. Mà chính là vào lúc này, nàng cũng là đột nhiên phát hiện phòng bếp phương hướng đèn sáng trưng. Thật là, tỷ tỷ hôm qua thiên tài hạ sốt, hôm nay lại là sớm như vậy đứng lên bận việc gia vụ, sao không phải nói hôm nay ta tới thì tốt rồi sao? Nụ kia tinh xảo trên mặt mũi, có chút bất đắc dĩ mang theo một tia oán giận nói rằng. Sau đó, nàng liền lay động lấy cước bộ, hướng về phòng bếp phương hướng đi. Chỉ bất quá, khi nàng đi tới phân nửa thời điểm, nàng cũng là đột nhiên phát hiện, đang ở trong phòng bếp vội vàng người sống ảnh, không hề giống bình thường sổ dạ thân ảnh vậy tinh tế, ngược lại là có vẻ hơi cao, có chút cường tráng. Sau đó, nàng liền thấy được cái bóng lưng kia quay người sang đến, nhìn về phía nàng mà ở một bên khác, cảm thụ được phía sau chuyển tới một hồi thật nhỏ tiếng bước chân của, Trương Tường lại đúng hơi nghi hoặc một chút mà nghiêng đầu. Lập tức, hắn liền thấy được người mặc màu vàng nhạt đồ ngủ, bên ngoài chỉ bộ một cái áo khoác nhiều, đang có chút kinh ngạc nhìn về phía phương hướng của mình. Nhiều, thỉnh chưa. Trương Tường mỉm cười hướng về Nhiều nói rằng. Mà cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng chính là đang bận việc lấy. Hắn một tay cầm uống, một tay cũng là đang từ từ gia nhập vào lấy nhỏ vụn thịt cá, bởi vì cá quả đúng ăn tạp tính, thường thường ăn còn nhỏ loại cá cùng côn trùng, sinh vật phù du loại cá. Cho nên, thịt của nó chất rất mịn. Ở một gia nhập vào kia nóng hổi cháo hoa bên trong sau đó, một thơm ngát mùi cá, liền chậm rãi tràn ngập toàn bộ chủ phòng. Mà ở một bên khác trên bàn, thì là để vừa mới chuẩn bị cho tốt không lâu bữa sáng. Chỉ bất quá, chúng nó hiện tại cũng là bị khay phản đang đắp, đang ở giữ ấm lấy mà thôi. Ca ca hôm nay tại sao là ngươi để nấu bữa sáng? Nụ mặt trên lộ ra một từng tia kinh ngạc, tay trái bưng cái miệng nhỏ nhắn. Làm sao vậy, lẽ nào ca ca thi xe không thế cho các ngươi nấu một bữa sáng sao? Trương Tường làm bộ ra một tia hơi có vẻ tức giận, cười theo Nữu nói rằng. Không phải chỉ là Nữu còn muốn nói cái gì đó. Mà ở Nữu còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Trương Tường đã là đi tới trước người của nàng, bắt được bả vai của nàng, đem thân thể nàng phương hướng chuyển một cái phương hướng. Được rồi, không muốn chỉ là, nhanh lên một chút đi đem thích nằm ý hí nạ cho kêu. Còn có đem ai cùng hạ nạ bị các nàng cũng gọi là tỉnh, cùng đi rửa mặt đi. Đến khi các ngươi lộng hết thời điểm, một nồi thơm ngát ngư cháo sẽ bỏ lên bàn chờ các ngươi. Còn nữa, xô giã lời nói không nên đi đánh thức nàng, hôm nay còn tiếp tục để cho nàng nghỉ ngơi một ngày đi. Trương Tường thúc nhưu thân thể mềm mại, liền đi về phía trước. Kia hai bàn tay đặt tại trên bả vai nàng, để nhưu không khỏi đúng không tự chủ đi về phía trước. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng là cảm thấy một tia dị dạng, bởi vì ở bình thường thời gian mà nói, Trương Tường chắc là sẽ không đối với nàng thân thiết như vậy, có tiếp xúc trên thân thể. Bởi vì, ở bình thường thời gian mà nói, Trương Tường mặc dù là đưa các nàng trở thành là của mình nữ nhi tới nuôi, nhưng bởi nàng và mình tỷ tỷ đã trưởng lớn đến biết nam nữ sự tình thời điểm, cũng là cũng không có qua nhiều thân thể tiếp xúc. Ở bình thường thời gian mà nói, Trương Tường cũng vẹn vẹn chỉ là cùng Hy Nạ cùng nhau đùa giỡn, còn thích ôm nàng chạy loạn khắp nơi mà thôi. Chỉ bất quá, Trương Tường bắt đầu cùng với các nàng như vậy thân cận hơn. Nhiều cũng là không biết vì sao, mặc dù là cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là cảm giác được cũng không ghét, ngược lại là cảm thấy một tia ngọt ngào cảm giác. Vì vậy, nàng cũng chỉ đúng đáp lại một câu, liền thuận theo lấy Trương Tường thoại ngữ đi gọi tỉnh Hy Nạ các nàng. Biết rồi như vậy. Bữa sáng liền giao cho ngươi á, ca ca Mưu mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ, hướng về phía Trương Tường làm một cái cố gắng lên thủ thế. Sau đó, nàng liền có chút bính bính khiêu khiêu hướng về trên lầu tiểu chạy lên. Mà ở một mặt khác, nhìn như vậy ủng có sức sống như, Trương Tường cũng là không có ngâm nghĩ, liền cười nghiêng đầu, tiếp tục làm việc sống. Ở Mưu từng cái đánh thức phía dưới, mọi người cũng là bắt đầu lục tục mà thanh tỉnh lại. Chỉ bất quá, trong lúc này xảy ra một ít tiểu nhạc đệm mà thôi. Ở Hy Nạ phát hiện hôm nay cũng không phải là Mưu tỷ tỷ tới gọi tỉnh, Hy Nạ ở thanh tỉnh sau một hồi, lại là có chút tiêu nóng nảy, không để ý tới Mưu hô trước mặc xong quần áo, cẩn thận bị cảm thoại ngữ, Mại Tiểu Cước Nha liền chạy tới sổ dạ trong phòng mặt. Sau đó, nàng liền úp sấp sổ dạ bên giường, lôi kéo kia màu hồng chăn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nóng nảy mà kiếng chân nhỏ tiêm, sẽ đem chính mình tay nhỏ bé bỏ vào sổ dạ trên chắn của. Mà chính là một động tác này, để sổ dạ thanh tỉnh lại. Chờ đến tới được Niu giải thích tinh tường đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm, sổ dạ lại là có chút dở khóc dở cười. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn đưa ra hai tay, đem hỉ nạ cho hùng ôm được trong ngực của mình, theo hỉ nạ chơi náo loạn lên. Không bao lâu, trong phòng liền chuyện đưa ra hỉ nạ kia sung sướng thanh âm tới. Mà ở chơi đùa sau một hồi, hỉ nạ hay là đang Niu dưới sự hướng dẫn, từ sổ dạ trong phòng mặt đi ra ngoài. Về tới bên trong phòng của mình đổi nổi lên y hề phụ. Chỉ bất quá, bây giờ Hy Nạ cũng là đã hoàn toàn khôi phục dĩ vãng sức sống. Chờ đến 30 sau, chúng nữ đều ngồi ở bàn ăn trước mặt thời điểm. Hy Nạ kia cầm muỗng nhỏ, ngồi ở của nàng riêng trên tiệc, dùng nộn nộn lớn tiếng hâu ngư cháo, thật to ngư ngư, hương hương cháo thời điểm, càng làm cho người cảm thấy một hồi ấm áp không gì sánh được. Bởi vì, tràn ngập sức sống Hy Nạ, đáng yêu nhất. Vô luận lúc nào, chỉ cần nàng trên mặt của tràn đầy nụ cười, cái nhà này bên trong liền không thiếu khuyết ấm áp đương nhiên, chờ đến tất cả mọi người ăn muộn bữa ăn sáng, đưa chúng nữ đều là xuất môn, nhất là Hy Nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt nghiêm túc căn dặn hết tiểu cứu cứu, phải chiếu cố kỹ lưỡng sổ dạ tỉ tỉ non nớt ngôn ngữ, đưa các nàng đi học sau đó. Trương Tường lúc này mới đem kia cố ý nấu càng hương ngư cháo, múc một chén, hơn nữa một ít dung dịch tiêu hóa thức ăn, đưa đến hai trên lầu. Đồng thời, tự mình từng hớp đút sổ dạ nuốt vào. Mà trong quá trình này, sổ dạ trên mặt đỏ ửng là không có có biến mất qua. Chỉ bất quá, nàng đang cảm thụ đến ngượng ngùng đồng thời, cũng là cảm thấy một nồng nặc hạnh phúc nhộn nhạo trái tim tờ S sắp ngỏm rồi đêm qua chiến đấu hăng hái đến 2 điểm. Sáng sớm hôm nay không nghe giảng bài chiến đấu hăng hái đến hiện tại, đờ cờ mờ còn lại 1/3 số lượng NGA cờ mờ nở, cái này trường học dở tệ.